Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 84 đến 1 Hồng Phu Nhân 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu trợn to mắt, miệng há đến có thể nhét hai cái trứng vịt muối. Sau đó, buổi tối, xảy ra chuyện như vậy rồi. Trên giường lớn, bên trái, Mộ Tiêu Tiêu, bên phải, Hiên Viên Liệt, ở giữa, Mộ Miêu Miêu, ba người cứ như vậy ngủ ở cùng nhau. Mộ Miêu Miêu mặc dù là bởi vì muốn trợ giúp mẹ mới đưa ra ý kiến cùng Hiên Viên Liệt cùng một chỗ ngủ. Thế nhưng khi ba người ngủ cùng một chỗ, trong lòng của bé lại cảm giác ấm áp. Dạng này, thật giống như người một nhà, thật giống như có mẹ cũng có cha, thật vui vẻ nay giống như là một nhà ba người. Bởi vì vui vẻ Miêu Miêu cũng ngủ đặc biệt nhanh, trong lúc ngủ mơ khơi gợi lên nụ cười ngọt ngào. Mộ Miêu Miêu ngủ thiếp đi, thế nhưng Mộ Tiêu Tiêu bởi vì tim đập nhanh hơn, bất an cực độ mà như thế nào cũng ngủ không được. Không được, cô nhanh ngủ mới được, tại tiếp tục như vậy cô sẽ sụp đổ, ép buộc mình ngủ, ngủ, ép buộc thật lâu về sau. Cô cuối cùng buồn ngủ, con mắt từ đóng chặt biến thành khẽ nhắm. Trong đêm tối, một cánh tay đột nhiên rơi vào trên thân cô, Tiêu Tiêu ngủ rất nhẹ. Cảm nhận được, run lên, chau mày, thế nhưng là tay cũng không có dừng lại, bắt đầu vén váy ngủ cô lên, trượt vào trên thân cô, tại bụng cô bằng phẳng động, ách, mi nhíu càng sâu, cái đồ vật gì bên trên thân đi tới đi lui, Miêu Miêu sao, Miêu Miêu, đừng làm rộn trong lúc ngủ mơ thanh âm khàn giọng mà lười biếng. Đột nhiên, Mộ Tiêu Tiêu, trong bóng tối cô cúi đầu xuống. Trong quần áo lại là thêm một cái tay, bỗng nhiên nghiêng người sang, nhìn phía Hiên Viên Liệt bên phải, đen xì tuy nhiên thấy không rõ anh, không biết anh trợn tròn mắt vẫn là nhắm, nhưng là tay của anh lại là vượt qua Miêu Miêu, mà lại, còn loạn động, tóm chặt lấy tay của anh, từ trên thân rút ra, Hiên Viên Liệt, anh, suỵt, con trai cô còn tại ngủ đây, cô muốn đánh thức bé sao, anh nhỏ giọng nói. Quả thực là nén oán giận trong lòng trở về, thế nhưng tay của anh lại bắt đầu không an phận, lần này chậm rãi hướng phía dưới, anh, lấy ra, cô cũng nhỏ giọng quát ầm lên, đẩy tay của anh ra, may mắn cách Miêu Miêu ở giữa, khí lực anh không lớn, cô chỉ cần dùng lực còn có thể đẩy ra, thế nhưng anh cũng chưa chết tâm, một cái tay khác cũng tập kích đi qua, đưa về phía xương quai xanh cô. Hiên Viên Liệt, đừng làm rộn, cô nhìn tôi đang nháo sao? Anh, Tiêu Tiêu đẩy tay phía trên ra, tay phía dưới lại bắt đầu động, hai lần đẩy váy ngủ ra, tại cô bụng trở xuống du động, người đàn ông đáng chết, cô cắn răng, hỗn đản, dứt khoát cũng sẽ không đẩy anh. Hai cánh tay ngả vào trên mặt Miêu Miêu, con trai bảo bối, không có ý tứ, mẹ chỉ có thể trước ủy khuất con rồi. Cắn răng dùng sức kéo khuôn mặt trắng nõn của con trai. Ai nha, Miêu Miêu kêu một tiếng sợ hãi. Toàn thân run lên, nhưng không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khó chịu trở mình, chân nhỏ tay nhỏ đều đến trên thân Hiên Viên Liệt. Cách trương.